Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 593, lập kế hoạch. Trừ cái đó ra, Thiên Mẫu Trá còn sở trường bố trí cơ quan bẫy dập. Nói đến Thiên Mẫu Trá, Mộc Ân trong giọng nói rất rõ ràng ngoại trừ sợ hãi thán phục bên ngoài còn có vẻ kiêu ngạo. Dù sao Thiên Mẫu Trá nhất tộc năm đó là kiên định không thay đổi đứng tại bọn hắn Bạch Cổ Tông bên cạnh chiến hữu, cho nên hắn không có chút nào keo kiệt ca ngợi chi từ. Bọn hắn độc trướng, mù tiễn sư cùng cơ quan bẫy dập là tuyệt phối, bởi vì không cần đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối. Bọn hắn độc trướng cùng một chỗ, lâm vào trong trận địch nhân liền căn bản là không có cách mở to mắt. Dù là lại dũng mãnh quân đội nếu là rơi vào bọn hắn mai phục, cũng sẽ chết thương rất thảm trọng. Hắn nói đến đây chút lời nói thời điểm, hoàn toàn không có chú ý tới Lâm Ý ở trong màn đêm thần sắc biến hóa. Lâm Ý trong mắt không có chút nào lo lắng. Tương phản, ánh mắt của hắn nhanh chóng phát sáng lên, tựa như là thần dữ của đột nhiên trong lúc đó gặp được một cái mỏ bạc. Thiên Mẫu Trá cùng các ngươi Bạch Cổ Tông đều rời ra buồn bã cực khổ núi, vẫn là như trước đang rừng sâu núi thảm bên trong. Hắn nhìn lấy còn đắm chìm trong Bạch Cổ Tông cùng Thiên Mẫu Trá ngày xưa hào quang chiến tích bên trong Mộc Ân, cấp tốc hỏi nói, bọn hắn, Mộc Ân theo bản năng liền muốn trả lời. Nhưng là tại trong một sát na, hắn phản ứng lại, con mắt không thể tin tưởng chừng lớn tới cực điểm. Ngài nên không sẽ muốn. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Lần này liền Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm bọn người có chút không nói. Liền xem như bọn hắn trong tiềm thức, nghe được Thiên Mẫu Trá những người này khó chơi như vậy. Như vậy kế tiếp tự nhiên là hành quân trên đường làm tốt đề phòng. Nhưng giờ phút này bọn hắn lại đều đã minh bạch, Lâm Ý căn bản cũng không nghĩ muốn chờ lấy Thiên Mẫu Trá cao thủ xâm phạm. Hắn nghĩ tựa hồ là trực tiếp muốn đi khống chế Thiên Mẫu Trá, đem Thiên Mẫu Trá người biến thành của mình. Trần Tẫn như lúc này ngay tại khoảng cách Lâm Ý cách đó không xa một đống lửa bờ tinh tế uống vào một bát món sốt, hắn hơn phân nửa khuôn mặt ẩn nấp trong bóng đêm. Căn bản không có bao nhiêu người chú ý tới hắn tồn tại. Lúc này nhìn lấy chung quanh những người này vẻ mặt, hắn cũng không nhịn được cảm khái nở nụ cười. Người thành đại sự, bình thường đều dùng phi phàm thủ đoạn. Chỉ là rất nhiều người thành đại sự, lại thật không phải là vắt óc tìm mưu kế trăm phương ngàn kế về sau dùng không tầm thường thủ đoạn. Mà là bật hắn trời sinh cách tự hỏi cùng lối làm việc liền cùng người bình thường không giống nhau. Cái này liền nói rõ Ngụy Quan Tinh không có nhìn lầm. Hắn cũng không có nhìn lầm. Dứt bỏ tu hành phương diện, Lâm Ý không chỉ là trời sinh tướng tài. Hắn vẫn là loại kia tuyệt đối không gò bó theo khuôn phép. Đem chính mình giới hạn trong giáo điều thiên tài. Các người Bạch Cổ Tông thủ đoạn. Đối với nhằm vào địch quân người tu hành hoặc là đặc biệt tướng lĩnh hữu dụng. Nhưng nghe ngươi nói, Thiên Mẫu Trá những người này, đối với hành quân chiến trận lại càng hữu dụng. Lâm Ý nhìn lấy Mộc Ân, cũng không che giấu trong lòng mình ý nghĩ. Nếu là có thể để Thiên Mẫu Trá người đều làm việc cho ta, tự nhiên tăng nhiều ta thiết sách quân thực lực. Hắn nói chuyện giữa, lại nghĩ tới trước đó Trần Bảo Uyển trước khi đi cùng mình đối thoại, hắn liền lại nhịn không được hơi giễu cợt cười cười, nói: "Ta hiện tại là không biết rõ các ngươi Bạch Cổ Tông cùng Thiên Mẫu Trá là như thế nào nhìn Tiêu Cẩm cùng Tiêu Hoành, nhưng nâng hướng lên trên bên dưới, nhất là những cái kia biên quân đối với Tiêu Hoành cùng Tiêu Cẩm phong bình, các ngươi lại có lẽ biết rõ." Nghe người trước đó nói, Bạch Cổ Tông cùng Thiên Mẫu Trá không chỉ thông minh, nhìn ra được đại thế, mà lại có lẽ có rất nhiều dũng sĩ, nếu không không dám đứng ra cùng tiền triều đại quân hòa đàm. Dũng sĩ đi theo ta như vậy tướng lĩnh, mới có tên hay âm thanh, đi theo Tiêu Hoành cùng Tiêu Cẩm, đương nhiên cũng sẽ bị trào phúng. Có thể có cái gì thanh danh? Lầm Ý một câu nói sau cùng này nghe vào liền là tuyệt đối khoe khoang, nhưng không có người cảm thấy hắn là khoe khoang cùng kiêu ngạo. Bởi vì Trung Ly một trận chiến này qua đi, hắn tự nhiên là nam triều nhất dũng mãnh tướng lĩnh, là vô số tuổi trẻ tướng lĩnh vô cùng kính ngưỡng cùng ngưỡng vọng tồn tại. Mộc Ân trầm mặc xuống, đã ngươi đã là chúng ta Thiết Sách quân người, liền không cần xoắn suýt, một mực muốn có hay không khả năng, hoặc là Thiết Sách quân có đáng giá hay không đến bôn ba đi thu phục Thiên Mẫu Trá. Tề Châu Cơ nhìn ra sự do dự của hắn, nhịn không được liền cười lạnh, về phần các ngươi tộc nhân cùng Thiên Mẫu Trá những người này sinh tử, ngươi khó nói cảm thấy chúng ta là dễ giết người. Chúng ta chỉ là phải dùng người, không phải muốn giết người. Chúng ta Bạch Cổ Tông cổ thuật cũng không phải là người người đều có thể sửa tập, chỉ có tại con bé thông qua vô cổ nhận chủ trẻ nhỏ mới có tư cách tu hành. Cho nên chúng ta Bạch Cổ Tông mặc dù có mấy ngàn người miệng, nhưng trong đó giống như ta vậy người tu hành cũng bất quá hơn 10 người. Trừ ta ra, còn có 4 người tại Lâm Xuyên Vương quân doanh bên ngoài. Mà còn lại những cái kia đều đã cao tuổi. Mộc Ân lúc này cũng đã hạ quyết tâm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy Lâm Ý, chậm rãi nói rằng, Thiên Mẫu Trá người so với chúng ta muốn giảm rất nhiều. Thiên Mẫu Trá ban sơ là sinh hoạt tại buồn bã cực khổ chỗ sâu Bách Xà Sơn bên trong. Mà là sớm nhất bọn hắn nhất tộc là cùng buồn bã cực khổ trên núi cường đại nhất một chi bộ lạc là địch, mới bị chạy tới Bách Xà Sơn chỗ sâu. Cho nên bọn hắn đời đời sinh hoạt hoàn cảnh bản thân chính là tất cả những bộ tộc này bên trong ác liệt nhất. Cho nên bọn hắn mỗi cái nam tử cùng mỗi cái nữ tử đều là trời sinh chiến sĩ. Chính vì vậy, cho nên bọn hắn có cái tương đối tàn khốc truyền thống. Mỗi cái hài đồng tại 7 tuổi lúc liền bị đưa vào Bách Xà Sơn chỗ sâu một chỗ nửa tháng. Dựa vào chính mình sinh tồn, kỳ thật có thể chịu qua đi cũng chỉ có 2/3. Cho nên bọn hắn cho dù tại 100 năm trước kỳ thật liền đã ra khỏi Bách Xà Sơn, nhưng bởi vì bọn hắn còn duy trì lấy loại này truyền thống, cho nên bọn hắn hiện tại nhân khẩu cũng chỉ có 700-800 người. Trong đó nhất dũng mãnh thiện chiến, chính vào đỉnh phong nam nữ cộng lại hẳn là cũng có 200 tên trái phải. Thiên Mẫu Trá những thứ này chiến sĩ, hiện tại cơ hồ đều tại buồn bã cực khổ trên núi. Năm đó buồn bã cực khổ 12 bộ tộc chi loạn về sau, mấy cái kia phát hiện mỏ bạc liền do chúng ta Bạch Cổ Tông cùng bọn hắn Thiên Mẫu Trá cộng đồng trấn thủ. Hiện tại chúng ta Bạch Cổ Tông chỉ là mấy tên cổ sư thay phiên tại những cái kia mỏ bạc. Chúng ta Bạch Cổ Tông thôn trải như trước đang nguyên lai bách tuyến suối một vùng. Nhưng Thiên Mẫu Trá thôn trải đã triệt để di chuyển đến mấy cái kia mỏ bạc chung quanh. Chỉ là bọn hắn trong thôn trải nhất tuổi trẻ những cái kia chiến sĩ thường thường muốn đi Bách Xa Sơn thí luyện. Mộc Ân nói đến chỗ này, hắn nhìn thoáng qua chung quanh những thứ này Thiết Sách quân sĩ. Hắn theo bản năng liền muốn nói, nếu là thật xuất chi quân đội này tiến vào buồn bã cực khổ núi, dù là hiện tại Thiên Mẫu Trá chỗ này những cái kia mỏ bạc đã không bằng năm đó Bách Xà Sơn trải hiểm yếu, nhưng chỉ sợ chi này Thiết Sách quân cũng sẽ chết thương thảm trọng. Nhưng câu nói này đến rồi miệng một bên, hắn lại bỗng nhiên tỉnh giấc. Chi này Thiết Sách quân liền không phải hắn có khả năng tưởng tượng loại kia quân đội. Huống chi quân đội tử thương, cái này tựa hồ không phải hắn cần thiết cân nhắc cùng cân nhắc vấn đề, mà ở chỗ Lâm Ý lựa chọn. Thế là hắn vừa trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, hiện tại cách mỗi mấy ngày đều có lệ thuộc vào Tiêu gia công xưởng đội xe ra vào. Nếu là ngụy trang thành Tiêu gia công xưởng đội xe đi vào đột nhiên nổi lên, có lẽ có thể một kích có hiệu quả. Hắn không phải tướng lĩnh, cho dù đứng tại Thiết Sách Quân trên lập trường nghĩ kế sách vấn đề, nghĩ kế sách phương diện chưa hẳn là tướng lĩnh nhất, cần phải biết phương diện. Những cái kia mỏ bạc, hiện tại là thuộc về Tiêu gia Tư Hữu, vẫn là tất cả sản xuất, tất cả thuộc về nhập cái này Ninh Châu một vùng châu quận thu nhập bên trong. Chấm hỏi, Lâm Ý trước kia nghĩ đơn giản, bây giờ nghe nói cái này Thiên Mẫu Trá tại trấn thủ mỏ bạc. Lông mày của hắn lại là thật sâu nhíu lại, Tiêu gia chẳng phải là tương đương với Kiến Khang Hoàng Cung. Nếu là những thứ này mỏ bạc tương đương với hoàng đế tài sản riêng, vậy đi ăn cướp Tiêu gia đội xe, hoặc là ngụy trang Tiêu gia đội xe đi vào, quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Dù là hoàng đế thật yêu cầu dựa vào hắn đánh đảng hạng, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ. Những thứ này mỏ bạc cũng không đưa về châu quận thu nhập. Theo ta biết, đều là đã đưa vào Ung Châu Tiêu gia tư khố. Mộc Ân còn chưa nghĩ ra điểm này, hắn ăn ngay nói thật nói, vậy đi tiến đánh mỏ bạc. Chúng ta mặc dù muốn không phải mỏ bạc, chẳng phải là cùng cướp bóc trong hoàng cung kho không có chút nào khác biệt. Tề Châu Cơ lại đương nhiên nghĩ đến rõ ràng, sắc mặt của hắn lập tức liền khó nhìn lên. Lâm Ý trầm ngâm một lát, nói, vậy những thứ này mỏ bạc là có khác chú quân, vẫn là chỉ dựa vào các ngươi cùng Thiên Mẫu Trá trấn thủ. Riêng phần mình một nửa, có một nửa là Tiêu gia chính mình tư quân, về Tiêu Cẩm quản lý, có một nửa chính là Thiên Mẫu Trá người. Mộc Ân nghe lấy Tề Châu Cơ, lúc này mới minh bạch tính nghiêm trọng của vấn đề. Cả hai hỗn tạp một chỗ sao? Lâm Ý nói, vẫn là nói Thiên Mẫu Trá thôn trại khoảng cách những thứ này mỏ bạc có chút khoảng cách. Thiên Mẫu Trá chủ yếu thôn trại ngay tại một chỗ mỏ bạc bên trên. Chỗ kia mỏ bạc gọi là Đỏ Ngân Hà miệng mỏ, còn có hai nơi mỏ tại Đỏ Ngân Hà hạ du, cách xa nhau cũng bất quá một hai dặm đường. Thiên Mẫu Trá có mấy cái doanh địa, liền cùng Tiêu gia những cái kia tư quân hỗn tạp trong đó. Mộc Ân hiện tại đã triệt để minh bạch Lâm Ý hỏi những vấn đề này ý tứ, hắn nở nụ cười khổ. Tiêu gia những thứ này tư quân chiến lực không mạnh, ngoại trừ có một ít phụ trách lấy quặng cùng thô giá thợ rèn bên ngoài, còn lại những cái kia quân sĩ cũng chỉ là duy trì những thứ này mỏ bên trên trật tự, phòng ngừa sơn tặc cùng buồn bã cực khổ trong núi còn lại một chút bộ lạc đến làm loạn. Chính là chỉ dựa vào Thiên Mẫu Trá chiến lực, cho nên Thiên Mẫu Trá tuyệt đối là những thứ này ngân quặng mỏ chân chính chú quân. Đó chính là nghĩ vô ích. Tề Châu Cơ nhịn không được có chút ỉu xìu lắc lắc đầu. Người lúc trước nói Thiên Mẫu Trá nhất tuổi trẻ những cái kia cũng sẽ ở Bách Xà Sơn thí luyện. Nếu là có thể bắt những người kia, có hay không khả năng coi đây là uy hiếp, muốn Thiên Mẫu Trá những người kia rời đi mỏ bạc, vì ta hiệu lực. Lầm ý lại là ánh mắt chớp động một chút, lại hỏi nói. Mộc Ân ngẩn người. Khả năng đương nhiên là có khả năng, chỉ là Bách Xà Sơn quá mức hung hiểm, không chỉ là địa thế, độc trùng càng là khắp nơi, không phải đại quân áp cảnh, chúng ta chỉ đi số ít người, có lẽ có thể thử một lần. Lâm Ý gật đầu một cái, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.